Chương 33, nhân loại các ngươi thực biết chơi. Tại rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm trong thế giới, nghe tới bên kia cái kia tiểu tóc quái dị xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy tin hay không lão tử đem ngươi cũng giết câu nói này, thì gạ sỉ cả tạ rồ sủ kẻ trên trán nhất thời lộ xuất ra đạo đạo gân xanh. Thì gạ sỉ cả tạ rồ sủ kẻ tính khí có thể nói, coi là tương đối tốt. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn như là một cái không tốt học sinh. Trên thực tế hắn cũng thật là một cái không tốt học sinh. Bất quá tối thiểu vì người vẫn là rất hòa thuận. Nhưng là hắn đời này thống hận nhất một điểm chính là có người hưởng nghị hắn kiểu tóc vũ nhục hắn kiểu tóc người giống như giết cha mẹ của hắn. Về phần tại sao sẽ có cái này thiết lập vậy thì phải đến hỏi rồ rồ tác giả. Khi gạ sỉ cả tạ rồ sủ kẻ nguyên bản tâm tình vẫn là có thể, nhưng là vừa nghe đến lời nói này về sau, sắc mặt trong một chớp mắt âm trầm xuống. Thế thân điên cuồng kìm cương ra hiện sau lưng hắn, thân thể bên trên tán phát ra nhiếp người khí thế. Hỗn đản ngươi ra hỏa này, mới vừa nói ta kiểu tóc làm sao nguyên bản hỉ gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẹ là vây xem một tên cướp ăn cướp cư A-H-N-G. Sau đó nhìn thấy cái kia bọn cướp cựa N-G-E-P ở một nữ tính người thế chấp. Nhất tâm nhị dụng một bên vây xem một bên trong đám nói chuyện phiếm hắn, thực là cũng không quá muốn xen vào việc của người khác. Dù sao chung quanh nhiều như vậy cảnh sát hẳn là có thể giải quyết cái kia bọn cướp. Chính mình một học sinh trung học vẫn là vây xem tương đối tốt. Kết quả cái kia đáng chết bọn cướp lại còn nói hắn kiểu tóc rất quái dị đây không phải đang gây hấn với hắn hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ sao hắn chậm rãi hướng cái kia bọn cướp chỗ phương hướng, đi từng bước một quá khứ, thẳng đến đi đến thế thân điên cuồng kim cương tầm bắn bên trong, hắn mới dừng bước lại. Ta vừa rồi giống như có chu tờ không nghe rõ ràng. Ngươi ra hỏa này lan lo y ta kiểu tóc quái gì a ngay tại hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ biểu lộ biến thành màu đen thời điểm. Cùng lúc đó, không gian nói chuyện phiếm trong đám đó cả gụ ra đại tiểu thư, trước đó giống như nghe hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ nói qua, nếu là có người vũ nhục hắn kiểu tóc lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem người kia đưa vào trong bệnh viện. Cả gụ ra đại tiểu thư, cái này không nghĩ tới vợ ơ y ma thực sự có người vũ nhục hắn kiểu tóc e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à. Thật có ý tứ rổ sủ kẻ tiểu quỷ. Lưu lãng tiểu phá cầu, cái này không rồi cùng một vị nào đó yêu quái hiền giả giống nhau sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Lưu lãng tiểu phá cầu, tiểu địa cầu không muốn theo chu nho mở học cái xấu. Thiếp thân làm sao lại làm sao thô lỗ đâu thiếp thân làm sao lại có loại này hoang đường nghịch lân vải nỉ kẻ đúng không vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Mời một lần nữa tổ chức một chút lời nói, cảnh giới cảnh cáo. Cờ di vờ gờ lưu lãng tiểu phá cầu. Thật xin lỗi quay dày tiểu phá cầu cảm giác mình không bình thường ủy khuất, nó rõ ràng chỉ là nói thật. Chẳng lẽ dù cả gì giả cụ mỏ không phải là bị người nói nàng lão, liền sẽ phát điên không thôi sao tỉ như chu nho mở đại nhân thường xuyên bảo nàng tử lao thái bà sau đó nàng liền phải muốn điên một lúc lâu. Cái này cùng hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ tiểu tóc là hắn nộ khí dây giống như không có gì khác biệt đi chỉ bất quá một cái là tuổi tác. Một cái thì là kiểu tóc mà thôi. Đầu năm nay chẳng lẽ nói một câu nói thật đều không được sao quả nhiên trí tuệ sinh vật thế giới thật phức tạp, chính mình còn cần đổ đủ ô ma luyện một chút, mới có thể hòa tan vào, không phải vậy ngày nào đắc tội cái bạo tinh lao đại làm sao bây giờ tuy nhiên bảy viên ở giữa rất không có khả năng, hội lẫn nhau đối chọi gây gắt cái gì. Nhưng đối phương hoa điểm tích lũy vượt qua đến trên người nó. Sau đó nhảy một chút lời nói tiểu phá cầu biểu thị trước mắt chính mình hoàn toàn không thương nổi a bạo tinh lao đại trên người mình nhảy. Khi đó mẹ nó đến có bao nhiêu kích thích ai thời gian cũng liền đi qua đại khái 2-3 phút, đại trạng thái hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ, lại một lần nữa tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, phát mấy đầu bầy trò chuyện tin tức. Điên cuồng kim cương, cái kia vũ nhục ta kiểu tóc người, bị ta cho thu thập hết, đắc ý điên cuồng kim cương. Bất quá ta giống như chiêu gây chuyện gì. Hình ảnh điên cuồng kim cương, Đỗ Vương Đinh bên trong thế mà thật là có thế thân sử giả nói trở lại người bình thường mắt thường vô pháp nhìn thấy thế thân, dùng nói chuyện phiếm bảy chụp ảnh công năng, lại có thể đem thế thân cho đập đi vào, thật không thể tin. Điên cuồng kim cương, Chu Nho mở đại nhân nói với ta sự tình, tựa hồ muốn phát sinh hắn phát ra tới bức ảnh kia bên trong, là một cái diện mục thống khổ trung niên nam nhân. Này cái trung niên nam nhân mồm dài đến cực lớn, cũng không sợ cái cằm hội chật khớp. Nước bọt đều từ khóe miệng chảy xuống, nước mắt nước mũi cũng cùng lưu dưới. Trong miệng hắn lại có một cái lam sắc nhân hình sinh vật cái kia sinh vật ngoại hình cùng nhân loại rất tương tự. nhưng là hình thể cũng không phải là rất lớn. Xem ra cái này nhân hình sinh vật tựa như là từ trung niên nam nhân cổ họng chui ra vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. À đây là cái gì kỳ quái sinh vật vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhìn càng giống là một loại linh hồn thể. Điên cuồng kim cương, đây chính là ta trong thế giới này thế thân người trung niên này là một tên cướp, hắn bị cái này thế thân khống chế lại, khi ta muốn thu thập hết cái này thế thân thời điểm, cái này thế thân lại là chạy đi. Cạ gù dạ đại tiểu thư, cái này cũng là thế thân a, cái này dung mạo thật là giống có chu tờ điên cuồng kim cương, nô. Cái này làm sắc thế thân sắc thực xấu một điểm. Bất quá ta điên cuồng kim cương, vẫn là nhan giá trị rất có thể. Hình ảnh ẻ đồ nịu gạt, thế thân năng lực sao cô lạp lạp à, có chút ý tư ẻ đồ nịu gạt, không biết có thể ăn được hay không dưới lao phu một kích mạnh nhất. Điên cuồng kim cương, đại bộ tờ hờ ơn ở thế thân tuy nhiên năng lực rất lợi hại kỳ lạ, nhưng lực phá hoại thực cũng không phải là đặc biệt lớn. Mà lại lao ra tử ngài một kích mạnh nhất xuống tới. Sợ là có thể đem Đô Vương Đinh toàn bộ chấn đều cho hủy đi đi. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa tiến vào nói chuyện phía bầy, nhìn thấy dâu trắng bạo chủ y dâu đen khi đó, thì gạ sĩ cả tạ rổ sủ kẹ liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Loại kia động một chút lại đánh rách tả tơi không gian, dẫn phát hải địa chấn lực lượng. Tuyệt đối có thể tùy tiện phá hủy rơi một tòa thành thị đi, đơn giản cũng là có thể xưng hình người vũ khí hạt nhân y gì hết. Hơn nữa còn không phải vũ khí hạt nhân loại kia duy nhất một lần vũ khí. Dâu trắng đừng nói là đến cái một kích mạnh nhất, tùy tiện nạ ti nạ tạ chặt qua. Khi gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ cảm giác mình đều sẽ bị chặt thành hai nửa. Liên liên sức phản kháng đều không có loại kia. Trừ phi hắn thế thân có thể dính đến thời gian, nói ví dụ hắn cháu ngoại củ rổ rổ tạ rổ thế thân bạch kim ngôi sao, có thể để toàn bộ thế giới lúc ngừng vài giây đồng hồ. Ngao siêu hung. Cái này lam sắc chu nho thế thân, hẳn là ẹn trờ lộ thế thân. Ngao siêu hung, điên cuồng kim cương, ngươi mấy ngày nay nếu coi trọng người nhà ngươi, đặc biệt là gia gia ngươi. Gia gia ngươi đã từng bắt qua cái kia ẹn trờ lộ, hắn khẳng định hội vầy bạc ngươi. Điên cuồng kim cương, ẹn trờ lộ, ta hôm qua nghe củ rổ rổ tạ rô nói qua, đó là một cái cực gác tội phạm. Điên cuồng kim cương, gia hỏa kia cũng là cái đồ biến thái. Liền bé trai đều cưỡng ít vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A mạnh cái kia bé trai ẻn trơ lộ, cái này nghe là nam nhân tên A điên cuồng kim cương, cho nên nói hắn là cái đồ biến thái A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tê nhân loại các ngươi chơi như thế kích thích sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thực biết chơi.